Sát thủ cung phi, chương 19, rắc rối nảy sinh. Góc truyện audio.com. Điện Liên Bảo ngày thường vì Thái hậu niệm Phật mà vô cùng an tĩnh. Hôm nay phá lệ náo nhiệt, xung quanh ta là đủ cấp bậc phi tần, ai ai cũng xì xào bàn tán. Thái hậu ngồi trên ghế phượng, đôi mắt bà nhìn ta vừa như đánh giá lại càng nhiều lạnh lẽo. Nhưng nói đến ánh mắt hung hăng nhất chừng ta, phải kể tới vị quý phi ngồi bên phải Thái hậu, Hà Khiết Nhi xem ra cơ thể suy yếu rõ rệt, gương mặt nàng trắng bệch suy yếu, người cũng gầy đi không ít, ta cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong chuyện này, đối với việc nàng căm ghét ta. Cũng không sao, người khiến ta ngạc nhiên nhất, chính là vị đồng phạm đang quỳ bên cạnh, Huệ Tần Hà Dương Điệp, nghe nói ở tẩm cung của nàng cũng tìm thấy bột hoa xương thi tán nhỏ. Ta đã biết trước nên cũng không phản ứng gì nhiều, nhưng là nàng không hề biết chuyện, khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của nàng khiến ta thập phần ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Đôi mắt nàng thủy chung nhìn vào một khoảng vô định nào đó, nhưng lại không hề lơ là, chỉ là vô cảm với thế sự xung quanh. Lúc này, Thái hậu là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói của bà mất hẳn vẻ ôn nhu an ủi Hà Khiết Nhi trước đó. Nghiêm nghị mà bình tĩnh lạnh người. Thần phi, Huệ Tần, các ngươi làm sao giải thích cho ai ra việc túi bột hoa xương thi ở tẩm cung các ngươi vừa tìm được? Ta có cảm giác như Huệ Tần sẽ không mở lời, liền tự mình đáp lại. Khởi bẩm Thái hậu, thần thiếp thực sự không rõ. Quý phi đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm, đột nhiên xông về phía trước, xông tới chỗ ta hung hăng lôi kéo. Là ngươi, bản cung đã làm gì ngươi? Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Lã Tâm Như, ta liều mạng cùng ngươi. Nước mắt nàng đã lã chã rơi xuống, khiến ta thương tâm không thôi. Hà Khiết Nhi tuy hống hách kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng không giống như người có tâm cơ. Lần này sảy thai, đả kích với nàng cũng không nhỏ. Ta để mặc nàng kéo áo, hung hăng đánh ta, lại kéo búi tóc rớt cả xuống. Cơ hồ từng mảng tóc muốn rụng ra. Cũng không ngăn cản, Huệ Tần cùng quỳ bên cạnh lại đứng lên, kéo Hà Quý Phi đang kích động ra, giọng nói nghe như khuyên bảo lại tràn ngập đau xót. Tỷ tỷ, người đừng kích động, cơ thể tỷ còn yếu, không nên như vậy náo loạn. Hà Quý Phi chuyển sự chú ý tới kẻ đang giữ mình, như nhớ ra điều gì, nhào tới hung hăng đánh Huệ Tần. Tiện nhân, ai là tỷ của ngươi? Ngươi cùng nàng đều hại ta. Kẻ vong ân bội nghĩa này, uổng công Hà phủ nuôi ngươi bao nhiêu năm. Hà Dương Điệp nháy mắt trở nên lạnh lùng, đẩy Hà Khiết Nhi xuống sàn khiến mọi người đàn xem loạn xung quanh hốt hoảng. Thái hậu vội vàng cho người đỡ nàng dậy, sai thái giám giữ chặt Huệ Tần. Hà Dương Điệp, chưa nói đến tội dùng ám kế hãm hại phi tần, lại đẩy quý phi, ngươi có biết tội hay không? Thái hậu dường như chỉ chờ đợi nói ra câu này. Huệ Tần ánh mắt sắc bén, cất cao giọng cười to, phi hai tay đã bị giữ chặt, vẫn quay sang phía Hà Quý Phi xốc xếch bên kia gào lớn. Hà Khiết Nhi, ngươi thấy thế nào, mất đi hài tử có đau đớn hay không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong sống trong hạnh phúc, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại. Nói rồi ngửa cổ lên cười to, như điên dại, một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Mang theo chua xót, cùng thê lương không nói thành lời. Thái hậu nghe lời nàng nói, tức giận phân phó, người đâu, Hà Dương Điệp hãm hại quý phi sảy thai, lại có ý hành thích quý phi, lôi ra đánh tới chết cho ai ra. Lời vừa dứt, không khí xung quanh trùng hẳn xuống, ta cũng ngẩng đầu lên nhìn Huệ Tần bị thái giám kéo ra ngoài. Nhưng lại chỉ bắt gặp khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm của nàng nhìn ta cố chấp. Từng tiếng gậy nện vào da thịt sắc như cứa vào da thịt ta. Lại không nghe thấy tiếng gào khóc nào, chỉ làm cho lòng người thêm quỷ dị. Ta mất khống chế, hướng Thái hậu khẩn cầu. Thái hậu, Huệ Tần có thể chỉ là nhất thời hồ đồ nói ra những lời đó. Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, xin người tạm thời lưu lại mạng cho nàng. Lời ta nói rõ ràng không hề thuyết phục. Thục phi ngồi bên trái Thái hậu lên tiếng phản bác. Nàng đã ra tay với quý phi trước mặt mọi người, lại chính miệng nhắc tới hận thù quý phi, mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng hay sao? Thần phi là, muốn nói Thái hậu phạt người vô lý, không điều tra sáng tỏ. Ta nhìn thẳng vào nàng, đáp lại, thần thiếp ngàn vạn lần không dám có suy nghĩ này. Chỉ là dựa trên lời nói của Huệ Tần cũng nên. Lời còn chưa hết, giọng nói của Lệ Tần độc đoán cất lên. Nói đi nói lại, thần phi vẫn muốn bao che cho Huệ Tần. Thần thiếp xin mạo muội, chẳng lẽ người cùng Huệ Tần gây ra chuyện, sợ rằng bị lộ, mới cố bao che cho nàng. Lạnh lùng nhìn Lệ Tần diện mạo ngọt ngào kia, ta gằn từng tiếng, nếu bản cung thực sự cùng nàng làm chuyện này, hẳn là sẽ mong nàng chết đi. Như vậy chẳng phải là hết đối chứng hay sao? Lệ Tần giữ tợn chừng ta, quay về phía cung nữ của Huệ Tần chừng mắt, cung nữ đó liền bò lên phía trước dập đầu. Xin Thái hậu tha cho nô tỳ con đường sống. Nô tỳ là bị ép làm mọi việc. Xin Thái hậu minh xét. Ta nhận ra đó chính là cung nữ hái hoa sương thi hôm nọ. Thở dài ngao ngán, đúng như ta nghĩ, nàng giờ đã trở thành nhân chứng duy nhất. Cũng chính là mấu chốt đưa Huệ Tần bị phát hiện. Thái hậu không thèm liếc mắt nhìn nàng. Ra lệnh, lôi con tiện tỳ này ra đánh chết cho ai ra. Nàng ta nghe vậy. Khuôn mặt tái nhợt, vùng vẫy hét lớn, xin Thái hậu tha mạng. Thái hậu, nhưng là con thần phi nương nương. Nàng không thể cứ như vậy mà an bình. Chính thần phi đã nói với Huệ Tần về hoa sương thi gây độc. Còn gợi ý nàng dùng hoa sương thi hạ độc quý phi. Thái hậu, là chính mắt nô tỳ nhìn thấy. Nghe cung nữ đó nói, ta ngây người ngạc nhiên. Chuyện này, dĩ nhiên kéo cả ta vào. Ta thường ngày đối với Lệ Tần cùng Hoàng hậu không tín là thân thiết nhưng cũng không hề đắc tội. Sao họ lại lôi ta vào? Cung nữ đó được giữ lại ở Điện Liên bảo tra xét. Ta được lệnh trở về Cam Tuyền Cung. Mọi chuyện đang diễn ra rất lạ. Không theo suy nghĩ của ta nữa. Từ thái độ của Huệ Phi tới Thái hậu. Lại thêm câu nói dư thừa nhằm hãm hại ta của cung nữ đó. Rốt cuộc, ta nên chuẩn bị gì đây? Hương Trầm từ khi trở về Điện Vân Ảnh cũng không nói gì. Chỉ lặng yên đứng cạnh ta. Sự lo lắng trên khuôn mặt nàng ngày hôm qua dường như không để lại dấu tích gì. Mãi tới khi chiều tối, nàng mới mở lời, nương nương, thật ra đôi lúc không thể nhìn tình thế trước mắt phỏng đoán sự việc. Tài ông mất ngựa chưa biết chừng lại là phúc. Ta quay lại nhìn nàng, khuôn mặt nàng vẫn điềm nhiên như không. Nàng không hề thân thiết với ta như Tố Như, nhưng ta luôn tìm được ở nàng cảm giác tin, tưởng vô cùng, ta định nói gì đó với nàng. Tố Như đã vén rèm chạy tới, đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Nương nương, Hình công công tới, nhìn biểu cảm của nàng, ta cũng đoán được kết cục ra sao. Thầm thở dài, dù sao thì chắc chắn Thiên Vũ cũng không đến nỗi để cho ta đi vào chỗ chết. Tất cả còn gì để sợ hãi? Lo lắng đây, quay mặt về phía ánh sáng nơi cửa sổ. Ta nhận ra một điều. Mình không hề thuộc về nơi này. Khuôn mặt chìm trong bóng tối. Ta bước ra phía điện Kim Linh. Hình công công cùng một vài tiểu thái giám tay cầm thánh chỉ đứng giữa điện. Chậm chậm quỳ xuống, ta giờ phút này đã bình tĩnh đến lạ thường. Giọng nói the thé của thái giám vang lên giữa điện Kim Linh vắng lặng như động vào tâm can. Phụng Thiên Thừa Vật, Hoàng đế chiếu viết, thần phi, Lã Thị Thông Đồng dùng ám kế hãm hại phi tần, tội gây ảnh hưởng tới huyết mạch hoàng thất, nhưng xét thấy công lao của lã gia với triều đình, miễn tội chết, tức bỏ phẩm vị, đày vào lãnh cung, khâm thử, ta nhận lấy thánh chỉ, dập đầu tạ ơn, rồi lui về nghỉ ngơi. Từ mai, ta sẽ chuyển tới lãnh cung. Lãnh cung có thể nói là nơi không một phi tần nào muốn đến. Nhưng ta vào đó lại càng dễ dàng hành động hơn. Chẳng ai để ý đến một phi tần bị đầy vào lãnh cung cả. Chợt nhớ tới Thiên Vũ. Hắn cũng không dễ dàng gì giúp ta thoát tội. Chắc chắn tội danh này không phải Thiên Vũ sắp xếp. Nếu muốn ta vào lãnh cung, chỉ cần một lý do nhỏ cũng đủ. Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ta lạnh người nghĩ lại. Ta đã đắc tội với ai? Chẳng lẽ lại do Lệ Tần căm phẫn ta không cùng phe với nàng nên huyết ai diệt trừ ta? Từ khi chính thức trở thành sát thủ, dường như cuộc sống của ta càng thêm phức tạp, nhưng lại luôn có cảm giác rằng Thiên Vũ sẽ bảo vệ mình. Không biết vì lý do gì nhưng bản thân luôn có sự tin tưởng kiên định vào hắn làm ta khó hiểu vô cùng. Đứng trước cung Ngọc Lãm, lãnh cung của Vân Quốc, ta nhớ lại lần đầu đến đây khi mới nhập cung, gặp Lưu Hạ Kỳ, xem ra ta cuối cùng cũng có thể yên bình một chút. Tới giữa trưa thì thái giám và cung nữ cũng đã dọn dẹp xong. Ta chính là phế phi đầu tiên của Hạ Thiên Vũ ở đây. Bên tượng cung cục cũng đem tới đồ dùng cần thiết, tuy đãi ngộ kém xa xưa, nhưng lại thoải mái tự tại. Ta sai Tố Như cùng Hương Trầm cùng mọi người dọn dẹp, rồi cho về nghỉ ngơi, liền một mình đi dạo một vòng, khoảng sân sau lãnh cung, nơi trước kia ta từng nghỉ, có lẽ là nơi ta thích nhất ở đây. Hoa cỏ hài hòa vừa đủ, cây to lớn xanh mát. Quan trọng là nằm ở đây thư giãn có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh vô tận. Thần Phi xem ra rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống trong lãnh cung rồi. Tiếng nói đã quen thuộc gần 20 năm đột một vang lên sau lưng khiến ta giật mình. Quay lại nhìn Nhược Mai vừa đến, một thân cẩm phục rực rỡ dưới ánh nắng. Tiếng nói của nàng lộ rõ sự mỉa mai, nhưng sự sốt sắng trên khuôn mặt đã bán đứng nàng. Ta cười nhẹ một tiếng. Xem ra nàng đối với ta vẫn còn quan tâm, vậy mà lại luôn trưng bộ mặt khinh ghét như vậy, làm ta bao lần suy nghĩ, tỷ đã mất công tới tận đây, sao không vào trong làm một chén trà. Nhược Mai cũng không để ý đến xưng hô của ta, chỉ thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, được, hai người chúng ta một trước một sau tiến vào chính điện cung Ngọc Lãm. Cách chương.